Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170 chạy trốn, 170 chạy trốn. Tạ Huyên quyết định không bao giờ cùng người này nói chuyện. Kế tiếp cả ngày, ô tô đều ở trên đường chạy, Tạ Huyên vẫn luôn ghé vào cửa, nhưng bọn buôn người hiển nhiên cũng sẽ không tìm người nhiều đường đi. Dọc theo đường đi đều dân cư thưa thớt. Trên đường có một trận em bé không biết nơi nào không thoải mái. Vẫn luôn gào khóc, tiếng khóc đại tài xế thất đều phát hiện dị thương. Dừng xe xem xét, chỉ cần một phen hài tử thả lại rổ. Hài tử liền khóc cái không ngừng. Không có cách nào, lão Nghiêu cùng hôi bồ câu chỉ có thể đem trẻ con ôm tới rồi tài xế thất. Thực mau, hoàng hôn dần dần tây hạ, màn đêm dần dần buông xuống. Lúc này xe chạy tới rồi một đoạn vùng hoang vu dã ngoại. Trên đường cơ bản không có gì người. Tục tằng nam tử lão Nghiêu cùng áo xám nam tử hôi bồ câu dừng xe làm Tạ Du cùng một cái khác hài tử. Ăn một chút thức ăn nước uống. Lại đem bọn họ một lần nữa trói lại lên. Lại lần nữa lên đường. Chiều hôm buông xuống vẫn chưa làm cho bọn họ có nghỉ ngơi tính toán. Xe nhảy nhót bà bá ở trên đường chạy. Tạ Huyên nghe được chính mình bụng ở kêu, phụt trong một góc truyền đến một tiếng rõ ràng tiếng cười. Hiển nhiên không ngừng là Tạ Huyên chính mình nghe được, không để ý tới hắn. Tạ Huyên ngồi dậy, tránh ra trên tay dây thừng, không ra đoán trước nhìn đến hùng hài tử trong mắt che giấu không được kinh ngạc. Tạ Huyên rốt cuộc đắc ý cười, quang minh chính đại bò đến cửa xe khẩu, quan sát đến bên ngoài cảnh tượng. Một đoạn này con đường sóc nảy lên, tình hình giao thông thực bất bình, xe tốc độ cũng đại đại chậm lại xuống dưới, mặt đường cũng không khoan, nương hoàng hôn dư quang. Tạ Huyên nhìn đến lộ hai bên có rất nhiều thụ, trong lòng nhảy dựng, trong một góc đang ở mệt dã rời Tạ Du bị đánh thức. Mê mang mở hai mắt, Tạ Huyên trở về cởi bỏ Tạ Du trên người dây thừng. Từ từ tỉnh vừa tỉnh. Chúng ta chuẩn bị chạy trốn. Tạ Du có chút mờ mịt, chạy trốn, là về nhà ý tứ sao? Tạ Huyên nghĩ nghĩ, không sai biệt lắm đi, nhưng hiện tại đã rời nhà rất xa, chúng ta về nhà phía trước khả năng phải đi rất dài lộ. Hơn nữa người xấu phát hiện chúng ta chạy trốn, sẽ vẫn luôn truy chúng ta, từ từ trên đường ngàn vạn không thể khóc a. Nếu khóc, chúng ta liền sẽ bị bọn họ bắt được. Liền rốt cuộc hồi không được ra. Tạ Huyên quyết tâm hù dọa muội muội một phen, trong lòng cũng một trận khó chịu, đang muốn lại cổ vũ an ủi muội muội hai câu, lại thấy Tạ Du gật gật đầu, nãi thanh nãi khí nói, ta đã biết ca ca, ta nhất định không khóc. Ca ca, ngươi đói sao? Tạ Huyên ngực trúng một thương. Ca ca không đói bụng, nói xong câu đó, tuy rằng không nghe được tiếng cười nhạo, nhưng Tạ Huyên trong lòng có loại dự cảm, theo bản năng quay đầu lại hướng góc nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy được một đôi mặt mang cười nhạo mặt, nhìn nhìn hùng hài tử còn bị trói tay cùng chân, Tạ Huyên ho nhẹ một tiếng, ngươi kêu một tiếng Tạ Huyên ca ca, ta liền đem ngươi buông ra. Hùng hài tử yên lặng nhìn Tạ Huyên liếc mắt một cái, lại không nói một lời quay đầu đi, nhìn nhìn trói chặt cửa xe, không nói một lời quay đầu lại, đối Tạ Huyên lại lộ ra một cái cười nhào, này ý không cần nói cũng biết, người cởi bỏ dây thừng có ích lợi gì, xe bên ngoài còn khóa đâu, người có biện pháp sao? Tạ Huyên, ngoặc kép, bị xem thường, đối phương không chịu gọi ca ca, trường hợp nhất thời an tĩnh lại, sắc trời càng tối sầm. Không dùng được bao lâu thiên liền sẽ toàn đêm đen tới. Lúc này tình hình giao thông càng thêm lồi lõm lên, xe tốc độ cũng đúng đi càng chậm, một đoạn này lộ không biết còn có bao nhiêu trường, chờ xe tốc độ một lần nữa mau đứng lên, liền không có biện pháp lại nhảy xe chạy trốn. Tạ Huyên thật sâu hít một hơi, không cần cùng 6 tuổi tiểu hài tử so đo. 5 phút sau, Tạ Huyên giúp tiểu nam hài giải khai dây thừng. Tiểu Nam Hải hoạt động chính mình đau nhức thủ đoạn, lần này nhưng thật ra mở miệng, cũng không lại dây dưa như thế nào mở khóa vấn đề. Người muốn mang người muội muội nhảy xe chạy trốn, Đúng vậy, Tạ Huyên dứt khoát lưu loát gật đầu. Theo sau ý thức được cái gì? Mở to hai mắt nhìn Tiểu Nam Hải. Người bất hòa chúng ta cùng nhau chạy sao? Tiểu Nam Hải lại nhìn hắn một cái. Ánh mắt có chút cổ quái. Người muốn kêu ta cùng nhau chạy. Tạ Huyên đồng dạng kỳ quái nhìn hắn một cái. Đương nhiên muốn cùng nhau chạy. Chẳng lẽ người muốn lưu lại bị đánh sao? Đối phương nhìn Tạ Huyên. Nhất thời trầm mặc, Tạ Huyên cho rằng hắn không nghe hiểu. Vội vàng giải thích đến. Người tốt nhất không cần lưu lại. Nếu chúng ta không thấy. Trong xe chỉ có ngươi. Ngươi nhất định sẽ bị liên lụy. Ngươi cùng cái kia bảo bảo không giống nhau. Bảo bảo đã bị ôm đi. Chúng ta khẳng định là mang không đi rồi. Hơn nữa hắn là thật sự không hiểu chuyện. Này đó người xấu cũng biết. Không có cách nào cùng bảo bảo so đo. Nhưng là ngươi đã hiểu chuyện. Ngươi sẽ bị đánh. Đối phương vẫn là trầm mặc không nói lời nào. Tạ Huyên nghĩ nghĩ, hỏi đến, ngươi là sợ bị bắt lấy về sao? Bị đánh sao? Đối phương một phản phía trước tranh cãi. Vẫn cứ trầm mặc, ta nghĩ tới, bọn họ muốn đem ngươi bán đi. Sẽ không thật sự đem ngươi đánh hư. Bằng không liền không hảo bán tiền. Ngươi cùng từ từ đều con nhỏ. Càng nhỏ hai tử càng không hiểu chuyện. Nếu bọn họ ở nổi nóng. Ngươi có thể nói là ta lừa gạt ngươi. Ta đã 9 tuổi, vốn dĩ cũng không hảo bán. Như vậy bọn họ liền sẽ không bắt ngươi hết giận. Ban ngày ở trên xe sóc này một ngày, Tạ Huyên cũng nghiêm túc suy nghĩ các loại khả năng xuất hiện tình huống. Ngươi sẽ bị đánh chết. Ngươi cho rằng người xấu sẽ thủ hạ lưu tình sao? Kia hài tử rốt cuộc mở miệng. Không, ta sẽ thành công chạy trốn. Chúng ta sẽ về nhà, Tạ Huyên không chút do dự nói. Cuối cùng một sợi chiếu sáng ở Tạ Huyên trên mặt, kia hài tử sửng sốt một chút, thấy hắn còn không nói lời nào. Mà này đoạn chậm tốc lộ trình không biết còn có thể liên tục bao lâu. Tạ Huyên trong lòng có chút sốt ruột, ngươi thật sự không muốn đi sao? Trầm mặc, chúng ta đây chỉ có thể dùng plan B. Tạ Huyên có chút mất mát phun ra gần nhất tân học từ đơn. Cái gì, bút, 6 tuổi tiểu hài tử không có nghe hiểu, chính là, một cái khác kế hoạch khí tứ. Tạ Huyên khoa tay múa chân lên, chúng ta đem ngươi lưu lại, đem ngươi một lần nữa trói lại tới. Dùng, Tạ Huyên nhặt lên góc một khối rẻ lau, dùng cái này đem ngươi miệng lấp kín. Tiểu Nam Hải biểu tình thay đổi, nói lên kế hoạch của chính mình, Tạ Huyên rất có tinh thần, như vậy cho dù chúng ta đi rồi. Người cũng không cùng chúng ta thông đồng làm bậy. Hẳn là sẽ không bị liên lụy. Chờ chúng ta báo cảnh. Liền có thể tìm cảnh sát thúc thúc cứu ngươi. Ngô, nhưng là nói như vậy. Bọn họ tuy rằng hẳn là sẽ không đánh ngươi. Nhưng vì phòng ngừa sai lầm. Khả năng sẽ đối với ngươi lại dùng một lần mê dược. Ta không biết cảnh sát thúc thúc bao lâu có thể bắt được người xấu. Chờ ngươi tỉnh lại, khả năng đã bị bán. Không biết sẽ bị bán cho cái dạng gì ngươi. Còn có một cái lo lắng Tạ Huyên chưa nói. Vạn nhất người xấu rất xấu. Thực sẽ chạy trốn. Cảnh sát thúc thúc không có bắt được bọn họ. Đương nhiên, cảnh sát thúc thúc nhất định do người xấu lợi hại. Chính là, sự tình thật sự phát sinh ở chính mình trên người. Nếu thật sự cố ý ngoại, 100 cái người xấu. Tạ Huyên là tin tưởng vững chắc cảnh sát thúc thúc nhất định có thể bắt được trong đó 95 cái. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất chính mình gặp được chính là kia 5 cái. Em bé là thật sự không có biện pháp, nhưng đứa nhỏ này, tuy rằng thực hùng, nhưng hắn chỉ so từ từ lớn một chút. Tạ Huyên không nghĩ ném xuống hắn một người bị bán tiến hoàn toàn xa lạ địa phương. Khả năng cả đời cũng hồi không được ra. Thế nào, ngươi cảm thấy kế hoạch của ta? Ngươi có thể đem khóa mở ra sao? Kia hài tử không có trả lời. Tạ Huyên ngẩn người, theo sau tràn ra tươi cười. Xem ta, ba cái hài tử sờ đến cửa xe khẩu. Tạ Huyên ở Tiểu Nam Hải kinh ngạc trong ánh mắt, từ giày lấy ra một cái tinh tế tiểu côn sắt. Ngươi vì cái gì sẽ có cái này? Hắn rốt cuộc không nhịn xuống hỏi ra tới. Cái này à, Tạ Huyên cười quơ quơ trong tay tế côn. Nên nói là trong bất hạnh vạn hạnh, Tạ ta vừa rồi phát hiện cái này khóa, cùng ta lão ba khóa ta máy chơi game khóa là cùng loại. Lão ba vì phòng ngừa ta buổi tối trộm thức đêm, sẽ đem máy chơi game khóa tiến đại trong dương, ta nghiên cứu đã lâu, ta còn chính mình mua vài cái cùng khoản, rốt cuộc đem khóa làm khai, còn không có lộng hư, người vì cái gì sẽ ở giấy. Tiểu Nam Hải vẫn là có điểm mê mang. Bí mật của ta công cụ đều ở giày, khi nói chuyện. Tạ Huyên đã đem cánh tay vươn đi mở khóa, cửa xe gian khe hở cũng không khoan, nhưng 9 tuổi hài tử cánh tay càng tế, người còn có cái gì công cụ, những lời này tiểu hài tử chung quy không hỏi ra tới. Hảo, cảm thấy trên tay khóa chấn động, Tạ Huyên thân thể cũng đi theo chấn động, tới, từ từ, ta cõng ngươi, Tạ Huyên trên lưng Tạ Du. Lại nhìn ba người quần áo, trong lòng gật gật đầu, chính mình xuyên cũng đủ đen, từ từ lần này cũng không có mặc tươi sáng quần áo. Hùng hài tử, hắn toàn thân xám xịt, trên mặt cũng hôi hôi, nhìn không ra vốn dĩ quần áo nhan sắc, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Tạ Huyên hỏi, trên người của ngươi làm sao vậy, ngươi bị bọn họ ném vào bùn đôi sao? Tiểu Nam Hải quay đầu đi. Người rốt cuộc có đi hay không? Đi, Tạ Huyên không hề chậm trễ. Chúng ta nhảy xuống đi. Trước đừng chạy, trước quỳ rạp trên mặt đất. Bọn họ không biết chúng ta nhảy xe. Chỉ cần không phải nhìn chằm chằm vào xe trên lỗ tai cái kia gương. Hẳn là lập tức sẽ không phát hiện chúng ta không thấy. Chờ xe khai xa, chúng ta lại nhanh chóng chạy tiến trong rừng. Nếu xe thực mau liền dừng. Chúng ta đây liền không đợi, lập tức chạy tiến cánh rừng, ở bọn họ truy lại đây phía trước tách ra chạy, bọn họ không biết chúng ta tách ra, khả năng sẽ không tách ra tìm, chỉ cần chúng ta có một người có thể chạy trốn, liền có thể báo nguy, bị truy người cũng nhất định sẽ được cứu trợ. Nói xong, Tạ Huyên tháo xuống khóa, trong nháy mắt, hai sườn cửa xe hướng ra ngoài khai đi. Rốt cuộc là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Loại tình huống này Tạ Huyên cũng không có đoán trước đến. Mau tay nhanh mắt giữ chặt một phiến. Bên cạnh Tiểu Nam Hải phản ứng cũng thực mau. Lập tức đem một khác phiến giữ chặt. Không tốt, chúng ta nhảy xe về sau. Không có người giữ chặt môn. Môn một chạy, chỉ cần nhìn phía trước gương là có thể nhìn đến. Chúng ta sẽ trở nên thực dễ dàng bị phát hiện sự tình đột biến. Tạ Huyên lo âu mà nói, đã đến lúc này, không có khả năng lại lui về, liền ấn vừa rồi nói, bị phát hiện liền chạy. Nói xong, Tiểu Nam Hải buông ra tay, trực tiếp nhảy xuống, Tạ Huyên, ngoặc kép chấm than, mũi tên đã ở Huyên, không thể không phát, Tạ Huyên buông ra tay, nhảy xuống, loại này độ cao đối Tiểu Hải tử mà nói hoàn toàn không tính cái gì. Mặt đất là hoang thổ. Thực cứng, Tạ Huyên cảm thấy đầu gối truyền đến một trận đau đớn. Trên lưng Tạ Du bất an động lên. Hô, loại trình độ này, khả năng bị thương là đã sớm nghĩ đến. Loại trình độ này cũng không thể so chơi trốn tìm thời điểm rơi muốn trọng. Tuy rằng bị thương, Tạ Huyên lại nhẹ nhàng thở ra. Ném tới đầu gối tổng so vặn đến chân muốn hảo. Vặn đến chân về sau cơ hồ là lập tức một bước khó đi. Quăng ngã phá đầu gối lại ly đau nhất thời điểm còn có một đoạn giảm sốc kỳ. Mới vừa quăng ngã về sau kia một đoạn ảnh hưởng kỳ thật không lớn. Hơn nữa, ô tô cũng không có lập tức dừng lại. Có lẽ xấu mọi người cũng mệt nhọc, một đoạn này mặt sau lại không có khác xe. Bọn họ chỉ chú ý nhìn phía trước, không có chú ý tới phía sau dị thương. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Miss đêm chưa ngủ một cái. Cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, xương thần đêm 20 bình, anin gia nghệ 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.